Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào các bạn thính giả. Ngày hôm nay thì Mai xin gửi tới các bạn phần 5 của chuyện Sợ Cưới. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Chàng trai để Trình Mai Tây xuống, mới đưa tay lau đi mồ hôi trên trán. Bà Trình khách khí kêu cậu ngồi xuống. Cậu thanh niên này, vất vả cho cậu rồi. Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Tôi nên gọi cậu thế nào đây? Chàng trai khoát tay. Cô à, cô quá khách khí. Này có tính là gì đâu. Cháu là tài xế của Trình Tổng trong công ty. Trước kia cháu thường cùng Trình Tổng cùng công tác. Cô ấy đối với cháu khá tốt. Cô gọi cháu là Tiểu Lý là được. Trình Tổng đây xảy ra chuyện. Cô ấy từ chức ở công ty. Là cháu đưa cô ấy quay về. Thời điểm đó cô ấy khỏe mạnh lắm. Cho dù từ chức cũng không là nguyên nhân để cô ấy biến thành thế này. Tiểu Lý nhìn Trình Mai Tây có chút hoang mang, cũng rất thổn thức. Bà Trình thở dài thực sâu. Chuyện này nói dài dòng lắm. Công việc của nó không thuận lợi. Trong nhà cũng xảy ra chút chuyện. Chuyện này tiếp chuyện kia. Trở thành như thế này đấy. Tiểu Lý gật đầu. Trình Tổng là người tốt như vậy. Cho tới bây giờ chưa có lòng hại người. Thế nào biến thành thế này ạ? Lúc này đây, chị Mai Tây nằm ở một bên phát ra âm thanh mơ hồ. Bà Trình tiến tới sau khi nghe hỏi, đổi ngồi. Chị Mai Tây lo lắng nhìn con người không chuyển động. Bà Trình biết mình đoán không đúng, lại thử hỏi dò. Đổi khóa ư? Chị Mai Tây thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại. Thấy bà Trình đoán đúng ý đồ của chị Mai Tây, ngẩng đầu lên nhìn phía ông Trình. Ý con bé là phải đổi khóa nhà, ông xem làm thế nào? Tôi cũng thế, ủng hộ con bé. Vậy thì nhanh lên tìm người đổi khóa thôi. Ông Trình tán thành quyết định của Mai Tây. Tiểu Lý một bên nghe vậy mở miệng. Chú à, cháu biết một người thay khóa. Có cần hay không cháu giúp chú gọi điện thoại liên lạc. Ông Trình bình tĩnh giao phó. Tốt lắm. Vậy thì làm phiền cháu giúp chúng ta liên lạc. Phải lập tức tới ngay. Tiểu Lý bấm điện thoại. Sau khi ngắt điện thoại nhìn về phía ông Trình. Ông ấy lập tức tới ngay. 20 phút sau sẽ đến ạ. Nhìn Trình Mai Tây thu xếp ổn thỏa, bác sĩ Phương đứng lên hướng ông Trình cùng bà Trình tạm biệt. Cô chú à, vậy cháu về bệnh viện trước đây. Buổi tối cháu còn có ca đêm. Cháu đi trước, ngày mai sau khi tan việc cháu sang đây xem cô ấy. Hôm nay đúng là cảm ơn cháu. Nếu không phải là cháu, cô cùng cha con bé căn bản không biện pháp mang con bé về nhà. Bà Trình nói, dù đưa bác sĩ Phương ra cửa lưu luyến không rời. Đưa bác sĩ Phương đi, bà Trình thở dài hỏi Tiểu Lý. Này Tiểu Lý, cháu mới vừa nói Mai Tây là bị vội vã ép từ chức. Đến cùng có chuyện gì xảy ra ư? À, chuyện như vậy một hai câu nó không rõ ràng. Quý tổng giám tài vụ công ty chúng cháu rời đi. Vốn là lúc ông ấy đi đề cử Trình tổng gián tiếp thay chức tổng giám đốc tài vụ. Trình tổng giám mặc dù là phó tổng giám nhưng vẫn làm tổng thanh tra công việc. Kết quả nửa đường nhảy một trình rào kim. Trình tổng giám bị một cấp dưới lợi dụng sai lầm của đồng nghiệp, thành công cướp được vị trí tổng thanh tra tài vụ, có lên kế hoạch hãm hại Trình tổng, khiến trong công ty mọi người trên dưới cho là Trình tổng giam hại cô ta. Trình tổng tại sao chỉ uất ức như vậy, trong cơn tức giận liền từ chức. Tiểu Lý dùng vài ba lời khái quát sự thực trải qua. Ông Trình một bên một mực yên lặng, nghe có chút khó hiểu. Đó chính là tổng giám đốc mới của cháu hãm hại Trình tổng à? Khó trách con bé từ chức công ty mậu dịch Nam Thiên. Con bé đối với Nam Thiên rất có cảm tình. Ta hiểu biết rõ, thời điểm con bé từ chức cảm thấy thật kỳ quái. Tiểu Lý tiếp lời. Dạ đúng, Trình Tổng tham gia đặc biệt chuyên nghiệp. Cô ấy đối với công ty bỏ ra công sức chúng cháu đều thấy. Cô ấy nói đúng, chỉ là người đối với người nghiêm khắc chút. Nhưng tất cả đều là từ công việc, không có tư tưởng gì xấu. Không giống Tổng giám tài vụ hiện tại, ngoài mặt hòa nhã, ở trong bóng tối ngáng chân cho người ta ngã. Các đồng nghiệp đều nói Trình tổng giám là cấp trên tốt. Ông Trình thở dài. Con gái của chú cá tính nó quá mạnh mẽ, nói chuyện lại gọn gàng dứt khoát, luôn đắc tội với người khác. Cháu có thể xem con bé như vậy thực là không dễ dàng. Cảm ơn cháu. Không, thời điểm Trình tổng từ chức, cháu để khuyên cô ấy đừng hành động theo cảm tình. Cô ấy ở công ty chịu cay đắng nhiều năm như thế, vất vả lắm làm được vị trí phó tổng giám tài vụ. Bị tiểu nhân hãm hại là mình rời đi, quá thuận lợi cho những người này. Tiểu Lý nói xong có chút tức giận. Ông Trình có chút không hiểu. Mai Tây không phải từ chức ư? Cháu mới vừa nói công ty bây giờ đang tìm Mai Tây. Là chuyện gì xảy ra vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net